Hệ thống anh dũng chịu chết. Chương 129. Gocchuyenaudio.com. Lúc tỉnh lại, trong nháy mắt Thượng Khả đã cho rằng mình đang nằm trong dung nham. Vừa nóng vừa dính, Yaunis ôm cậu chặt như đang ôm gối ôm, đầu dán vào ngực cậu, hô hấp nhẹ nhàng lướt qua làn da, mang theo từng luồng sóng nhiệt, thoáng di động, thân thể lại truyền đến cảm xúc da thịt ma sát. Liếc mắt nhìn thấy bóng dáng màu vàng kim, sư tử của Yaunis cũng y chang chủ nhân nó, thỏa mãn nằm nghiêng ở trên giường, hải lãng chui ra khỏi lòng ngực nó, vừa mới nâng đầu lên đã bị một móng vuốt ấn trở về. Cùng lúc đó, đầu Yaunis cũng cọ vài cái vào ngực Thượng Khả, miệng còn phát ra âm thanh mơ hồ, cái vẻ bình yên tự đắc như sủng vật nuôi trong nhà này có chỗ nào giống lính gác hắc ám cấp A chứ? Thượng Khả dùng tay sờ cổ hắn như đang tìm kiếm vị trí để hạ đao cắt đứt yết hầu. Chơi vui không? Giọng nói lười biếng của Yaunis đột nhiên bên tai Thượng Khả. Mang theo vài phần trêu chọc, anh cảm thấy nếu là cắt cổ thì không bằng trực tiếp đâm vào tim sẽ mau hơn đấy. Nói xong, hắn nắm tay Thượng Khả đặt lên tim mình. Thượng Khả lắc đầu, phủ nhận nói, da anh dày lắm, cổ tương đối yếu ớt. Anh có thể xem, da dày, là vạm vỡ không? Yaunis triển lãm khí lực mạnh mẽ của mình. Trải qua một đêm dễ chịu, người đàn ông này cứ như được hấp thu dinh dưỡng phong phú. Cơ bắp trở nên săn chắc gợi cảm, lính gác và dẫn đường kết hợp chẳng lẽ còn có hiệu quả mỹ dung? Tập gym gì nữa hay sao? Đang nghĩ ngợi, cảm giác người đàn ông lại bắt đầu muốn động. Thượng Khả vội vàng nói. Cả người em rất khó chịu, muốn đi tắm một chút. Được, Yaunis không có rời khỏi thân thể Thượng Khả, giữ nguyên tư thế kết hợp đi thẳng vào phòng tắm. Theo từng bước di chuyển, chỗ hai bộ phận liên kết cũng nhẹ nhàng va chạm. Yaunis đè Thượng Khả trên tường, mở vòi sen, sau đó một tay đỡ lấy eo cậu, một tay cầm sữa tắm xoa lên người cậu. Hư mờ mờ để tự em tắm. Thượng Khả thực sự có chút chịu không nổi tinh lực tràn trề của Yaunis. Xong ngay đây, Yaunis trấn an nhẹ cắn vành tai cậu. Sau vài lần va chạm mãnh liệt, một luồng nhiệt lưu phun vào thân thể cậu. Yaunis nặng nề thấp thở gấp, không có lập tức rút ra, mà là sau khi chờ hai người đều xúc rửa xong sau. Mới lưu luyến mà rời khỏi, hắn vuốt ve đôi môi Thượng Khả. Thấp giọng nói, có lẽ không bao lâu nữa chúng ta có thể dựng dục ra một sinh mệnh mới rồi. Thượng Khả âm thầm giật mình, bây giờ mới nhớ tới việc đa phần dẫn đường ở thế giới này đều có thể mang thai. Có điều dẫn đường nam tính không thể trực tiếp sinh sản, mà là dựng dục ra một hạt giống, sau đó dùng khoa học kỹ thuật để tiến hành nuôi dưỡng bên ngoài cơ thể. Xác suất thụ thai của dẫn đường nam tính rất thấp, nhưng chỉ cần nuôi dưỡng thành công, trên cơ bản đều sẽ được di truyền loại gen ưu tú của cha mẹ. Với tinh thần lực và tố chất thân thể của Yaunis và Thượng Khả thì đời sau của hai người có tỷ lệ là lính gác hắc ám và dẫn đường lên tới 45. Còn tỷ lệ gen biến dị không vượt qua 10, Thượng Khả chưa từng nghĩ tới sẽ có con, ít nhất là trước khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Hừm, Yaunis không nhận được câu trả lời. Ngước mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu. Thượng Khả, em đồng ý không? Cùng anh tạo ra một sinh mệnh mới. Thượng Khả trầm mặc một hồi. Hỏi, anh muốn nghe nói thật hay là nói dối? Yaunis, nếu em đồng ý, anh sẽ nghe lời nói thật. Nếu em không muốn, anh sẽ nghe lời nói dối. Thượng Khả, cách chơi chữ không tệ ha? Yaunis cúi đầu hôn mắt cậu. Nói, chuyện này không vội, chờ em suy nghĩ kỹ rồi lại quyết định, nhưng nếu em có mang, vậy thì đừng bỏ. Thượng Khả gật đầu, con trai của mình và giai nhà sao mà cậu nhẫn tâm bỏ được. Xem ra về sau chỉ có thể tận lực giảm bớt số lần làm tình lại thôi. Nếu có làm cũng phải chuẩn bị biện pháp an toàn kỹ lưỡng. Có điều Yaunis mới nếm thử trái cấm thì sao có thể giảm bớt số lần làm tình được. Đến nỗi mà ngay cả biện pháp an toàn cũng không ai nhớ luôn. Hai người sửa soạn xong thì đã qua giờ cơm trưa. Thượng Khả đơn giản làm vài món ăn, nhưng món nào cũng đủ dinh dưỡng. cơm còn đặc biệt nhiều. Kết quả đúng như cậu dự liệu. Yannis sau khi vận động kịch liệt xong đã xử lý lượng cơm của 4 người. Ăn nhiều hơn ngày thường gấp 2 lần. Thượng Khả kiểm tra tình trạng thân thể của mình phát hiện ngoại trừ có chút bủn rủn thì không có vấn đề gì khác. Xem ra kết hợp với Yannis có lợi cho thân thể cậu. Chắc đây là chỗ tốt của việc độ phù hợp tinh thần đạt tới 95. Dẫn đường có thể cung cấp cách trị liệu hợp lý nhất cho lính gác. Lính gác cũng có thể cải thiện thể chất cho dẫn đường trong quá trình kết hợp. Nếu hai bên đều đạt tới trạng thái phù hợp tốt nhất. Lúc này, Thượng Khả nhận được tin nhắn từ công hội dẫn đường bảo cậu ngày mai tới công hội tiến hành thí nghiệm cấp bậc dẫn đường. Lúc trước bởi vì có quan hệ của Yannis, Thượng Khả chỉ cần ghi lại tin tức tố dẫn đường mà thôi. Hay còn gọi là DNA, không tiến hành thí nghiệm cấp bậc cụ thể nào. Nhưng ngày hôm qua cậu chữa khỏi cho lính gác hắc ám cấp A đang bị cuồng bạo tinh thần. Monroe, chuyện này không chỉ gây náo động cho lính gác hắc ám mà còn khiến cho công hội dẫn đường chú ý. Dẫn đường có độ phù hợp với lính gác hắc ám cấp A lên tới 90, đầu tiên. Tin tức này không thể nghi ngờ đã làm nhiều người khiếp sợ. Lại có lời đồn rằng cậu thích hợp với tất cả lính gác hắc ám. Tuy rằng trên lý thuyết lính gác hắc ám không cần dẫn đường phụ trợ. Nhưng đây cũng là do họ chưa tìm được người thích hợp không phải sao? Dù là lính gác bình thường hay lính gác hắc ám, dẫn đường đều là một tồn tại quan trọng đối với bọn họ. Cho dù là trên thân thể hay tinh thần, động tác của bọn kia cũng nhanh thật. Yannis hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không ngăn cản Thượng Khả đi thí nghiệm, nếu là một ngày trước thì có khả năng hắn sẽ bực bội bất an. Nhưng trải qua sự xoa dịu của người nào đó, hắn trở nên phá lệ rộng lượng. Ngày hôm sau, Yannis mang Thượng Khả đến công hội dẫn đường, mới vừa xuống xe đã nhận được vô số ánh mắt nghiên cứu tìm tòi từ 4 phương 8 hướng. Yannis bao bọc Thượng Khả trong lĩnh vực tinh thần của mình. Một phần là vì bảo vệ, một phần là muốn tuyên bố quyền sở hữu. Nghe nói hôm nay công hội sẽ có một vị dẫn đường có thể thích ứng với lính gác hắc ám đến thí nghiệm. Đoàn lính gác hắc ám thu được tin tức sớm đã tụ tập đến công hội. Muốn nhìn xem phong thái của vị dẫn đường này thế nào. Lúc hai người đi vào hiệp hội. Tầm mắt của đám lính gác hắc ám nóng bỏng phóng tới Thượng Khả. Chống chọi áp lực của Yannis, cẩn thận đánh giá thanh niên bên người hắn. Thượng Khả bước đi vững vàng, vẻ mặt vân đạm phong khinh, không thèm để ý tầm mắt xung quanh. Xem khí chất ấy, đám lính gác hắc ám yên lặng đánh giá cho cậu 97 điểm. Trừ 3 điểm là bởi vì Yannis quá chướng mắt, Yannis đưa Thượng Khả tới phòng kiểm tra. Cuối cùng ngăn cách những tầm mắt phiền nhiễu đó, có điều kết quả thí nghiệm sẽ hiện lên trên màn hình bên ngoài. Mọi người trong đại sảnh kiên nhẫn chờ. Hơn 10 phút sau, màn hình rốt cuộc hiện ra một loạt số liệu. Thượng Khả, tuổi, 22 tuổi, giới tính, nam, thuộc tính, dẫn đường, tinh thần lực cấp bậc, S thích ứng, tất cả lính gác hắc ám, nhìn đến dòng cuối cùng. Lính gác hắc ám hoàn toàn nổ tung, tuy rằng bọn họ đoán được Thượng Khả là một dẫn đường có thể thích ứng với lính gác hắc ám nhưng không ngờ là cậu lại dành riêng cho lính gác hắc ám. Từ trước tới nay đế quốc chưa bao giờ xuất dẫn đường chuyên dụng cho lính gác hắc ám. Rất ít dẫn đường có thể thích ứng với lính gác hắc ám. Thường thì họ có độ phù hợp rất cao mới được. Cho nên đại đa số dẫn đường đều lựa chọn lính gác bình thường phù hợp hơn chứ không phải chọn lính gác hắc ám tiêu chuẩn khó khăn. Độ phù hợp không đủ thì nếu dẫn đường kết hợp với lính gác hắc ám tinh thần lực cường đại sẽ cứ như đang bị tra tấn. Mà nay lại xuất hiện một dẫn đường dành riêng cho lính gác hắc ám. Đây có nghĩa là cậu có thể kết hợp với bất cứ lính gác hắc ám nào đạt độ phù hợp tiêu chuẩn. Ngay lúc này, màn hình lại biểu hiện một thông tin mới. Độ phù hợp của Yannis, lính gác hắc ám với dẫn đường Thượng Khả, 99/99. Mọi người không thể tin xoa xoa mắt. Chuyện này hoàn toàn không khoa học được không? Trong lịch sử độ phù hợp cao nhất là 96. Bây giờ độ phù hợp bình quân giữa lính gác và dẫn đường là 75, ghép đôi phù hợp đạt tới 90. Có thể đếm trên đầu ngón tay. Huống chi Yaunis còn là lính gác hắc ám cấp A có tinh thần lực vô cùng cường đại. Nếu đổi là những lính gác hắc ám khác thì độ phù hợp có thể lên 100. Hay không, nghĩ đến đây, đám lính gác hắc ám đỏ cả mắt. Yaunis sớm biết rằng hắn và Thượng Khả có độ phù hợp ít nhất là từ 95 trở lên, công bố thí nghiệm là muốn để cho người khác hết hy vọng. Nhưng không ngờ độ phù hợp của hai người lại cao như thế. Những 99, chẳng lẽ là bởi vì kết hợp rồi cho nên độ phù hợp tăng lên? Xem ra về sau phải kết hợp nhiều hơn nữa. Nói không chừng nó lại tăng lên 100. Tôi muốn xin thí nghiệm độ phù hợp với dẫn đường Thượng Khả. Một giọng nói thanh lãnh cắt đứt suy nghĩ của Yaunis. Hắn quay đầu nhìn lại. Người tới là lính gác hắc ám cấp A, Michel. Michel đi đến bên cạnh Thượng Khả. Hơi khom lưng, đôi mắt màu tím lộ ra vài phần nóng bỏng. Mặt Yaunis trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Michel. Yêu cầu của lính gác hắc ám cấp A Yaunis không có quyền ngăn cản. Dù sao Thượng Khả vẫn chưa chính thức trở thành phối ngẫu của hắn. Michel theo dẫn dắt của nhân viên, đi phòng kiểm tra, rất nhanh Thượng Khả cảm ứng được tinh thần cường đại khác với Yaunis. Cậu lập tức thả tinh thần thể ra, hải lãng vui sướng bơi lội trong thức hải, đúng là như cá gặp nước, thích ý vô cùng. Một lát sau, màn hình lại xuất hiện một số liệu. Độ phù hợp của lính gác hắc ám Michel và dẫn đường Thượng Khả. 96, mọi người lại ồ lên. Một người 99, thì thôi đu, giờ còn thêm một người 96. Nữa, không hổ là dẫn đường dành riêng cho lính gác hắc ám. Độ phù hợp cao tới vậy. Michel đi ra khỏi phòng kiểm tra. Ánh mắt nhìn Thượng Khả trở nên nóng cháy vô cùng. Trong mắt còn chứa sự sung sướng và dục vọng còn chưa tan hết. Loại cảm giác cực hạn khắc sâu vào linh hồn này chỉ sợ bất cứ lính gác hắc ám nào cũng không thể kháng cự. Khó trách Yaunis lại khẩn trương đến thế. Dẫn đường đặc biệt như vậy đúng là bảo bối tất cả lính gác mong muốn sở hữu. Yaunis, ta cũng là lính gác hắc ám cấp A. Hơn nữa độ phù hợp với cậu ấy cũng đạt 96. Nói cách khác, gã cũng có tư cách có được dẫn đường này. Michel bình tĩnh đối diện với Yaunis. Thì sao? Yaunis lạnh lùng nói, em ấy là phối ngẫu của riêng ta. Vậy rửa mắt mong chờ. Michel lại khom lưng chào Thượng Khả. Sau đó xoay người rời đi. Mái tóc dài lướt qua một vòng cung. Thần thái vô cùng, tôi cũng muốn kiểm tra độ phù hợp với Thượng Khả. Lúc này... Một người lính gác hắc ám cấp B không kìm lòng nổi mà đưa ra thỉnh cầu. Ngay sau đó, lời phụ họa dồn dập, gần như tất cả lính gác hắc ám đều muốn trải nghiệm tư vị đạt được độ phù hợp tiêu chuẩn với dẫn đường. Một thằng lính gác hắc ám cấp A khoe khoang trước mặt hắn còn chưa tính. Đám người qua đường giáp ất bính đinh không có tên mà cũng dám tới tọc cậy bánh xe. Yaunis phẫn nộ tột đỉnh. Tinh thần lực cường đại như cuồng phong thổi quét bốn phía. Đám lính gác lập tức bị chấn đến đỏ bừng mặt, vội vàng mở lĩnh vực tinh thần chống đỡ uy áp của Yaunis. Yaunis ôm lấy eo Thượng Khả, hùng hổ đi xuyên qua đám lính gác đang cứng đờ. Thẳng đến khi hắn đi thật xa, mấy tên kia mới có thể thở dốc. Dẫn đường tuy rằng tú sắc khả san, nhưng không phải người bình thường. Không hưởng thụ nổi, có điều chuyện này không cản trở được ảo tưởng của bọn họ. Ban đêm trên mạng xuất hiện các loại tin tức liên quan tới Thượng Khả. Đầu tiên là đề tài muôn thuở lính gác hắc ám và dẫn đường. Có độ phù hợp với hai cường giả Yaunis là 99. Với Michel 96, trong nhất thời, gần như tất cả lính gác hắc ám đều xem Thượng Khả là nam thần. Thậm chí còn có người lưu loát viết mấy chuyện y không thể nói của lính gác hắc ám và vị dẫn đường nọ. Lính gác hắc ám nổi tiếng là lãnh đạm, bây giờ thật vất vả xuất hiện một mục tiêu có thể bổ khuyết chỗ trống thì sao không kích động cho được. Huống chi, nếu xuất hiện cái thứ nhất, biết đâu lại có cái thứ hai cái thứ ba, đuổi không kịp Thượng Khả, nhưng có thể đặt cọc đời sau của cậu mà. Đoàn lính gác sôi nổi hô hào Thượng Khả mau sinh em bé. Tốt nhất nửa năm một cái. Tỷ lệ thụ thai của dẫn đường nam tính không cao, nhưng mà bọn họ dựng dục chỉ cần 3 tháng. 3 tháng sau hạt giống sẽ được đưa đi nuôi dưỡng. Sau đó dẫn đường có thể tiếp tục dựng dục hạt giống mới. Thể chất Thượng Khả đặc thù, nói không chừng năng lực sinh dục của cậu cũng tốt. Nửa năm một đứa không phải là mộng. Yaunis nhìn bình luận cười không ngừng. Thượng Khả lại là vẻ mặt hắc tuyến. Tên này mới này còn nổi giận đùng đùng. Mà sau khi nhìn thấy nửa năm một đứa, cơ mặt lập tức run rẩy. Khả khả, em xem, nhân dân cả nước đều hy vọng chúng ta nhanh chóng tạo em bé nè. Yaunis ôm lấy Thượng Khả, sung sướng nói, anh thấy chúng ta không nên cô phụ kỳ vọng của Tổ quốc và nhân dân. Thượng Khả, ha ha, có câu vui quá hóa buồn, sự thật chứng minh làm người không thể đắc ý vênh váo quá. Ngay lúc Yaunis hùng tâm bừng bừng dẫn Thượng Khả đi công chứng thì lại bị khu công chứng hôn ước báo rằng Thượng Khả bị liệt vào tài sản quốc gia. Có thể thích ứng kết giao, nhưng không cho phép chiếm giữ tư nhân. Trong tương lai có khi còn được phân phối cho lính gác hắc ám từ cấp 2 trở lên. Yaunis như bị sét đánh. Excuse me, đột nhiên biết được mình trở thành tài sản quốc gia. Thượng Khả, hình như cốt truyện phát triển có chỗ nào đó sai. Cách chương.